PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, kỳ quái Đức Thúc. Oành, nhất thanh thúy hưởng, bị công kích mặt quỷ phá vỡ. Một cổ khói đen xuất hiện, kia Canh Long theo bản năng lui về phía sau. Đến khi khói mù tản đi, nhìn bị công kích địa phương mặt quỷ càng dày đặc, kia Canh Long không khỏi sững sờ. Lại là không dám tiến lên nữa công kích. Canh Long vòng quanh hố đi một vòng, nhìn bốn phía cũng không có gì khác thường. Hắn suy nghĩ một chút, đem nó cho lấy ra. Suy nghĩ phỏng chừng nổ mạnh uy lực, có thể làm cho những quỷ kia mặt biến mất. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng tiếng nổ lên. Hố bên trong động bị hắc vụ cho bao phủ. Canh Long tránh không chỗ nào tránh, bay lên ở bán không. Ừ, đó là cái gì? Canh Long bên này đang chờ hắc vụ biến mất, đột ngột thấy trong hắc vụ một cái to lớn thân hình xuất hiện. Kia Canh Long lập tức liền hạ thấp độ cao, khi thấy rõ là một cái to lớn ngư quái, mà kia ngư quái trên đầu rất nhiều người đầu lúc xuất hiện. Canh Long biết chắc là người này giở trò quỷ, hắn lập tức đem nó cho xuất ra, nhắm ngay kia đầu cá quái liền công kích đi qua. Ngao ô, đầu cá quái bị công kích, trực tiếp phóng lên cao, cự miệng rộng mở ra, hướng Canh Long cắn qua đi. Canh Long thấy vậy, tiếp tục dâng lên trên không trung. Trong tay nó chính là nhắm ngay đầu cá miệng của quái công kích đi qua. Chỉ nhìn được kia bắn ra nó toàn bộ đều tiến vào đầu cá quái trong miệng. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ truyền tới. Đùng, đầu cá quái lần này bị công kích nặng vô cùng. Cả người nặng nề té lăn trên đất. Canh Long theo sát mà lên, giơ tay chém xuống, tinh vân kiếm lộ ra, đem kia đầu cá quái đầu cho chặt xuống. Kia đầu cá quái vừa chết, chung quanh mặt quỷ chính là từng cái hóa thành khói mù biến mất. Đến khi toàn bộ mặt quỷ cũng không trông thấy sau khi, Canh Long nhìn hố trong động, một người thạch quan xuất hiện, hắn lập tức liền tiến lên, thấy trong thạch quan nằm nhân sau, Canh Long sắc mặt căng thẳng, lẩm bẩm nói, Đức Thúc, thật đúng là ngươi giở trò quỷ a. Canh Long nhìn con mắt của Đức Thúc đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, bên dưới quan tài đá không ngừng có năng lực lượng xông ra, hướng Đức Thúc trong cơ thể dung nhập vào. Kia Canh Long vốn định trực tiếp đem Đức Thúc cho đánh thức, bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút, hay lại là đứng ở một bên, chờ Đức Thúc tỉnh lại. Đối với cái này Đức Thúc, trong lòng Canh Long có thể là phi thường phức tạp. Dù sao này Đức Thúc có thể là mình cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra, Đức Thúc hết thảy đều phi thường thần bí. Canh Long tuy nói đã đoán được đại khái, nhưng là hắn hy vọng Đức Thúc có thể chính miệng nói ra. Như vậy Canh Long mới có thể không có tiếc nuối. Ong ong ong, xa xa không lý do cánh vỗ âm thanh vang lên. Canh Long nghiêng đầu nhìn sang, khi phát hiện là một đám con rơi đánh vào tới, mỗi một con rơi đều có một người bao lớn. Kia Canh Long đem nó xuất ra, nhắm ngay kia đàn biên bức liền công kích. Đàn biên bức số lượng đông đảo, Canh Long bên này liều mạng bắn, cũng không có đưa đến nhiều đại tác dụng. Hơn nữa những thứ kia con rơi quái chủ yếu mục cũng không phải là công kích Canh Long, mà là phải dẫn Đức Thúc đi. Tất cả đều vây tụ ở thạch quan chung quanh, muốn mang thạch quan rời đi. Canh Long làm sao có thể trơ mắt nhìn Đức Thúc cứ như vậy rời đi. Hắn trực tiếp triệu hoán mấy cái nổ bắn ra đến, hướng về phía những thứ kia đã bay lên trên không trung con rơi quái ném qua. Theo một tiếng nổ vang, con rơi quái chết đi hơn nửa, nhưng là có càng nhiều con rơi quái xông lại, lần nữa bổ sung những vị trí kia. Tiếp tục mang theo thạch quan rời đi. Khốn kiếp, dừng lại cho ta. Canh Long nhìn thạch quan là càng bay càng xa, hắn vọt lên trên không trung liền muốn đuổi theo. Không lúc này quá những thứ kia con rơi quái cũng là học có thể. Bọn họ phân chia hai làn sóng đem Canh Long vây, cũng không công kích, chính là ngăn trở Canh Long tiến tới con đường. Một khi có con rơi ngủm, lập tức liền có tân con rơi quái trên đỉnh tới. Như vậy thứ nhất, Canh Long nhưng là gần đây thân không được, chỉ là trơ mắt nhìn thừa tái Đức Thúc thạch quan càng đi càng xa. đoán chừng là lo lắng cho mình sẽ tìm lại được hắn duyên cớ. Thạch quan phía trước đột ngột một đạo truyền tống trận xuất hiện. Thừa tái đức thúc thạch quan tiến vào trong truyền tống trận. Nhưng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Người ra ra, thật là tức chết ta. Con rơi quái ở đức thúc sau khi rời khỏi. Từng cái lập tức liền chạy trốn tứ tán. Canh Long nhìn thạch quan biến mất phương hướng. Khí thẳng sao nương. Bất quá cũng may bây giờ hắn cũng là có thể chắc chắn một chút. Chính là chỗ này hết thảy đều với kia đức thúc không thoát liên hệ. Tuy nói đức thúc đã từng trợ giúp quá chính mình. Nhưng là bây giờ biết đức thúc có vấn đề. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Mất đi đức thúc tin tức. Canh Long tự nhiên không cần ở lại chỗ này nữa. Ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về tìm Tiết Nguyệt thời điểm. Đột ngột phát hiện vừa mới thạch quan dừng lại địa phương. Phía dưới có vật gì đang lóe quang mang. Canh Long thấy vậy lập tức tiến lên. Khi thấy cuối cùng một bàn tay lớn nhỏ mảnh vụn. Phía trên khí tức với hỗn nguyên đỉnh không sai biệt lắm. Kia Canh Long lập tức sẽ tới hứng thú. Đem hỗn nguyên đỉnh cho lấy ra. Khống chế hỗn nguyên đỉnh với mảnh vỡ kia dung hợp. Chúc mừng ngươi, đạt được bán thành phẩm hỗn nguyên đỉnh. Hỗn nguyên lực mở ra. Trong vòng trăm dặm nếu là có hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn. Liền có thể tự đi hấp thu dung hợp. Gợi ý của hệ thống thanh âm ở Canh Long trong đầu xuất hiện. Nghe một chút vẫn còn có bực này chỗ tốt. Canh Long có thể là cao hứng không tốt. Dù sao cứ như vậy. Sau này mình ngược lại bớt chuyện. Cũng không cần tận lực đi tìm mảnh vụn. Bất quá đến khi Canh Long tỉnh táo lại sau khi hắn đảo là có chút không rõ. Đức thúc tại sao phải lưu lại cái này mảnh vụn ở chỗ này? Chẳng lẽ nói hắn là muốn trợ giúp chính mình? Nhưng là Long Dung sự tình nói thế nào? Chẳng lẽ nói hắn là vì cứu Long Dung? Ai biết Long Dung cuối cùng hướng không tốt phương hướng phát triển. Không khống chế được. Canh Long ngơ ngác nhìn đức thúc thạch quan vừa mới đặt địa phương. Trong đầu hiện lên gần đây chuyện phát sinh. Đến khi Canh Long đem hết thảy đều vuốt thuận sau khi nhìn một chút đức thúc rời đi địa phương. Thầm nói chính mình hay lại là không nên suy nghĩ bậy bạ được. Hết thảy đều đợi khi tìm được đức thúc lại nói. Để tránh chính mình sẽ có bỏ sót. Canh Long vừa cẩn thận ở phụ cận đi bộ một vòng. Lần này nhất định là không có thứ tốt. Canh Long này mới rời khỏi. Hướng phi thuyền đậu địa phương bay đi. Chuẩn bị mang Tiết Nguyệt bọn họ rời đi. Ừ, trong phi thuyền. Canh Long đi tới trong trí nhớ phi thuyền đậu địa phương. Hắn tả hữu đi một vòng. Cũng không có phát hiện phi thuyền bóng dáng. Kia Canh Long có thể là có chút hoảng. Hắn bay lên trên không trung. Năng lực cảm nhận phạm vi lớn nhất dùng được. Dò xét đến bốn phía. Khi phát hiện phụ cận cũng không có phi thuyền bóng dáng. Hơn nữa cũng không có chiến đấu ba động sau. Canh Long treo lập trên không trung. Có chút mờ mịt đứng lên. Chẳng lẽ nói là Tiết Nguyệt các nàng phát hiện cái gì? Chính mình mang theo phi thuyền rời đi. Nhưng là này cũng không phải a. Bởi vì Canh Long chính là lo lắng có loại tình huống này phát sinh. Nhưng là với Tiết Nguyệt hữu chiêu hô. Một khi có tình huống. Nhất định phải lưu lại cho mình ký hiệu. Bây giờ nhìn lại. Trừ phi là các nàng đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật. Chỉ có thể mau rời đi. Cho tới căn bản cũng không có cơ hội lưu lại tin tức. Kia Canh Long chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn chung quanh một chút. Thấy chính đông phương. Đạt tới trăm dặm ra ngoài địa phương. Một tòa thành trấn cao vút. Kia Canh Long liền chuẩn bị đến nơi đó thử vận khí một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.